Một chốc lát, mùi vị ngọt ngào của mật ong sữa bỏ bay tới. Lục Sơ Dương tự giác cười, nhớ tới lúc bạn gái nhỏ của anh trèo trên người anh, mệt mày vô lại. Cứ như vậy, một ngạnh hán thân mặc thường phục vũ cảnh, đứng trong một cửa tiệm bánh kem vô cùng ngọt. Chọn lựa ước chừng 20 phút. Cô gái nhỏ Thu Ngân luôn dùng ánh mắt liếc nhìn anh. Trời ơi, đàn ông nghiêm túc quả thật siêu đẹp trai, còn mặc đồng phục, là một vị thiếu tá, thân hình lại thẳng tắp, chịu không nổi. Chỉ có điều, nhìn ánh mắt chuyên tâm này của anh, nhất định đã là bạn trai nhà người khác rồi. Sau cùng, Lục Sơ Dương cuối cùng quyết định mua một chiếc bánh dâu tây phía trên có vài cây nấm nhỏ. Anh ở trên xe liền gọi điện cho Yến Hồi Ôn, chờ lái xe đến cửa đại viện. Cô vừa vặn thở hồng hộc chạy ra, vừa nhìn thấy anh, vành mắt Yến Hồi Ôn lập tức cong lên, cả người nhảy lên trên người anh, nhẹ giọng vui mừng. Còn may hôm nay không ra ngoài. Lục Sơ Dương đỡ cô, sau một hồi nói, xuống trước đi, có thứ cho em. Giọng anh mang theo ý cười, bởi vì Yến Hồi Ôn cảm nhận được trong lồng ngực anh đồng thời rung lên. Cô nhảy xuống, vừa vặn em cũng có thứ cho anh. Sau đó cô liền muốn lấy ra từ cái trong túi ba lô nghiêng, nhưng cô lập tức lại đè lại miệng túi toa ba lô, bỗng nhiên ngẩng đầu manh manh mà cười với anh. Chờ chút, anh trước tiên nói hôm nay người... nam sinh kia Khải có qua không? Phát giác ra Lục Sơ Dương kéo tay cô, Yến Hồi Ôn kháng nghị, anh không được đoạt lấy. Giây tiếp theo liền bị anh nâng cằm lên. Lục Sơ Dương đến sát người cô nhìn một lúc, thẳng đến khi nhìn thấy mặt cô đỏ lên mới cười đáp, tố chất tổng hợp của cậu ta không tệ, hẳn không phải đứng thứ hai thứ ba. Vậy ý của anh là qua rồi đúng không? Quả nhiên nha. Yến Hồi Ôn nhẹ nhàng cười, cho nên cô ôm lấy cổ của Lục Sơ Dương, hơi thở thơm ngọt quét qua cằm anh. Sau đó lại thần bí dùng tay phải từ trong ba lô lấy ra một trang giấy cho anh. Gì vậy? Lục Sơ Dương cười hỏi. Anh mở ra xem đi. Cô giống như hiến bảo vật. Lục Sơ Dương chậm rãi mở ra tờ giấy mềm mỏng hồng, bị gấp làm bốn. Ngay sau đó một đóa hoa dâm bụt vô cùng dễ thương hiện ra, là cô vẽ. Tang tang, Yến Hồi Ôn ôm lấy cánh tay anh tặng cho vị giám khảo chính trực nhất. Lục Sơ Dương cười ra tiếng, tay vừa duỗi ra đem cô ôm tới, cúi thấp đầu muốn đặt lên góc chân mày của cô. Báo cáo anh viết xong rồi. Cuối tuần này anh cùng ông nội và ba mẹ em tới nhà em. Cuối tuần này vậy chính là vẫn còn 3 ngày. Cô đỏ mặt. Xin tổ chức yên tâm. Sau đó Yến Hồi Ôn mềm mại ôm lấy anh, nhẹ giọng cười. Em đảm bảo không khẩn trương. Với lại em sẽ nhớ anh. Thời điểm hôm thứ bảy, Yến Hồi Ôn lúc trước đã lùi lại những việc trong ngày. Sáng sớm rửa mặt xong, lề mề thay quần áo. Đến cuối cùng, cô vẫn mặc một bộ váy liền thân, tay áo có chút phồng lên. Yến Hồi Ôn trời sinh đã có khung xương nhỏ, lại thêm vào một khuôn mặt trẻ con. Mặc lên chiếc váy này thoạt nhìn vô cùng nhu thuận, mà đôi bông tai ong mật nhỏ nhắn ở phía trên tai phụ trợ làm cho cô càng thêm dễ thương. Chờ sau khi sửa soạn xong bản thân, Yến Hồi Ôn chạy xuống lầu, sớm đến nhà bếp, nhào bột làm bánh nướng nhỏ với bánh cuộn trứng. Cô bận rộn nửa ngày, điểm tâm ở trong lò nướng trở thành màu vàng sáng bóng. Kim đồng hồ trên đường vừa lúc chỉ vào 3 giờ chiều. Tinh một tiếng, đại công cáo thành. Yến Hồi Ôn mở lò nướng ra. Lúc trong nhà bếp tản ra là mùi hương của trứng sữa, cô bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa reo lên. Là bọn họ, đến rồi. Yến Hồi Ôn đã nói là không khẩn trương, vẫn là tóm lấy hai khuyên tai, không suy nghĩ được gì, đi vòng vòng tại chỗ. Sau đó lập tức đeo vào bao tay cách nhiệt, bưng điểm tâm ra, chạy đến mở cửa. Nhưng có điều mẹ Yến lại đi trước cô một bước. Yến Hồi Ôn đem đầu lộ ra khỏi nhà bếp. Vừa khéo ông nội Lục đang cầm một cây gậy nhỏ tiến vào. Đằng sau là ba mẹ Lục, trên tay đang xách quà gặp mặt. Lục Sơ Dương bởi vì nhất định phải huấn luyện đến giờ kết thúc, sẽ đến trễ 2 tiếng, có lẽ sẽ đến trước cơm tối. Kỳ thật vốn dĩ xác định thời gian là lúc Lục Sơ Dương kết thúc công việc, nhưng vẫn là ông nội Lục thiếu kiên nhẫn, vẫn cứ đến trước. Bà Yến nhiệt tình mời bọn họ tiến vào ngồi xuống. Trong phòng khách lập tức trở nên náo nhiệt. Yến Hồi Ôn lề mề ở bên cửa nhà bếp hít một hơi dài, không khẩn trương. Cô từ trong nhà bếp nhấc chân, nhẹ nhàng vẫn chưa rơi bước chân đầu tiên xuống. Mẹ Lục ngồi ở ghế sofa, quay đầu nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của cô, cười phì ra một tiếng, từ xa vẫy tay. Tiểu Ôn, đừng bận nữa, nhanh, lại đây, cùng gì nói chuyện. Mẹ Lục lộ ra nụ cười, nhìn thấy Yến Hồi Ôn đang bưng bánh rán cùng bánh cuộn, chạy chậm qua, đem chiếc dĩa đặt đánh ở trên bàn. Ánh mắt bà quả thật nóng lao bỏng như mẹ hiền. Một bộ mặt con dâu bà siêu manh, siêu ngoan. Vì vậy, trước khi Yến Hồi Ôn ngồi vào ghế sofa, vác một khuôn mặt đỏ như quả táo, đặc biệt nghiêm túc, từ ông Nội Lục bắt đầu lần lượt chào hỏi. Khuôn mặt nghiêm túc trước sau như một của ông Nội Lục cười liền cười lên, liên tiếp nói ba chữ tốt, đáy lòng vui mừng. Tiểu Ôn, ông nội xem qua tranh cháu vẽ, ấm áp như xuân, khó trách trên mạng đều gọi cháu là... Ông Nội Lục nhất thời quên mất biệt danh của người trẻ tuổi. Ông dùng ánh mắt hỏi mẹ Lục. Mẹ Lục hắng giọng ở bên cạnh tai ông cụ nhắc nhở. Ông Nội Lục vỗ một cái lên đầu gối. Noãn thần. Đúng vậy, noãn thần. Dạ. Yến Hồi Ôn kỳ thật đặc biệt không biết ứng phó với lời khen ngợi kiểu gì. Cũng ngồi nghiêm chỉnh lên, hai tay nắm chặt bên váy, nhẹ giọng giải thích. Cháu chính là vẽ kiến thức với hiểu biết của những chuyến đi, cũng không có khoa trương như vậy. Ông Nội Lục nâng cao giọng, hở một câu phủ định nói với cô. Tranh do tâm sinh, ông nội nhìn ra được. Còn có cuốn tranh trên báo quân sự của cháu, ông nội cũng xem rồi. Cuốn truyện tranh là bộ tranh bày tỏ đó. Ông nội, cháu vẽ thật đẹp, cũng rất tốt. Ông Nội Lục trừng mắt cảm khái. Thanh niên bây giờ nha, nói chuyện yêu đương thật phong phú. Nào là trong núi, trong nhà ăn, trong sa mạc. Trong đầu cô bây giờ sóng cuộn biển gầm đến ngu ngơ luôn. Thật sự quá xấu hổ rồi. Vậy ông xem hiểu rồi. À, cái này là cảnh vệ của ông nội giải thích cho ông. Ông Nội Lục muốn học cháu dâu đang ngồi trước mặt manh manh nháy mắt. Tiếc rằng mặt đã nghiêm túc đã quen, chỉ đành nâng tay vỗ nhẹ lên đầu cô. Sau này lại nghe thấy có vài phiên bản, đều là từ trong viện truyền ra. Nhưng mà cháu đừng lo lắng, ý tứ mà bọn họ đã biểu đạt cũng không có thinh lệch lắm. Cô không phải là ý này mà. Lúc này Yến Hồi Ôn quả thật muốn trốn vào trong mai rùa im lặng. Dạ. Nếu như đại viện của bọn họ đều biết rồi, vậy Lục Sơ Dương đi trong đại viện liền bị mấy chú, mấy thím, mấy bác cười tủm tỉm trêu chọc hai câu về vụ bày tỏ đó, anh sẽ không thấy phiền chứ? Nhưng mà hình như cũng không thấy anh không vui. Lúc Yến Hồi Ôn trầm tư, người lớn hai nhà đang hiểu ý mà cười. Ông Nội Lục thoạt nhìn giống như tâm tình đặc biệt khoan khoái, cầm lên ly trà nhấp một ngụm, hướng về Yến Hồi Ôn nhướng mày, lại ôn tồn hỏi. Tiểu Ôn này, gần đây có còn vẽ tranh quốc họa không? Ông lần đầu tiên từ chỗ cháu trai nhìn thấy bút tích của Yến Hồi Ôn, sau khi giật mình lập tức ha ha cười to, cho đến nay ấn tượng đối với bức tranh một người một thuyền kia có chút khắc sâu. Hả? Quốc họa? Yến Hồi Ôn phản ứng lại. Cô chột dạ nhanh chóng cúi thấp đầu, đặc biệt là lúc nghe thấy cha mẹ mình đang nhịn cười, hỏi ông Nội Lục về việc này. Yến Hồi Ôn, mày phải nhanh chóng bổ cứu lại. Chuông cảnh báo trong lòng cô đang gõ leng keng. Ông nội, ông chờ một chút ạ. Cô bỏ xuống câu này, bước nhanh chạy lên lầu. Lúc lại đi xuống, trong tay cầm một cuộn tranh, vừa nhìn là liền biết tranh quốc họa đã bỏ xong rồi. Yến Hồi Ôn giống như học sinh nhỏ nên lộp bài tập, hai tay đem cuộn tranh đưa cho ba Lục, vành tay nhỏ cũng đỏ lên, lặng lẽ nhận sai. Chú ơi, lần trước thật sự xin lỗi. Hôm đó từ nhà họ Lục trở về, cô liền đem cả người vứt lên giường, ôm lấy mặt giống như là bánh nướng áp chảo mà lăn đi lăn lại vài vòng. Hạ quyết tâm mỗi ngày đều luyện tập. Ba Lục ồ một tiếng mở cuộn tranh ra. Bọn họ nhìn thấy hình ảnh vậy mà giống như bức tranh hôm đó không có sai biệt, ngoại trừ một thuyền một người. Hiện giờ núi cao, nước chảy, thuyền độc mộc, bóng người từ xa, khí thế hào hùng. Mẹ Lục lập tức cười lên. Nếu không phải đang ở trong nhà thông gia, thuyết nữa bà đã đem Yến Hồi Ôn ấn vào lòng mà nhào nặn mặt nhỏ. Lúc bà nhìn ba Lục, ông cũng xoay đầu nhìn bà, sau đó cười ha ha cuộn bức tranh lại vô cùng vui vẻ. Ông thật không ngờ rằng con trai có thể tìm thấy một nàng dâu nhỏ dễ thương, vừa nghe lời vừa nghiêm túc như vậy. Hài lòng, thật hài lòng. Thế là người lớn hai nhà càng thêm hòa hợp nói chuyện. Yến Hồi Ôn đang cúi thấp đầu, thấp xuống thấp, đột nhiên nghe thấy ông Nội Lục hỏi cô. Tiểu Ôn này, nghe Sơ Dương nói tụi con lãnh chứng xong, hôn lễ dự định tự mình tổ chức. Vậy nhà tân hôn... Hả? Nhà tân hôn? Yến Hồi Ôn ngây người. Ba Lục mẹ Lục trái lại nghiêm túc gật đầu phụ họa. Ông Nội Lục tiếp tục hỏi. Mặc kệ sau này sống hay không sống ở bên ngoài, nhà tân hôn này vẫn là phải chuẩn bị cho các cháu. Cháu có thích khu vực nào không? Cái này... Yến Hồi Ôn có chút nói lắp. Vẫn chưa có ạ. Vẫn chưa nghĩ tới vấn đề này. Sau đó ông Nội Lục dứt khoát từ trong túi áo lấy ra một tấm thẻ. Xem ra là có chuẩn bị mà đến. Ông cụ bỏ tấm thẻ vào tay của Yến Hồi Ôn, để bọn cô đi xem rồi tự mua nhà. Lúc này dọa Yến Hồi Ôn nắm chặt tay thành nắm đấm nhỏ, liều mạng lắc đầu, sống chết cũng không nhận. Từ chối nửa ngày, cuối cùng vẫn là mẹ Lục nhìn thấy mặt ông cụ trở nên kiên quyết, khuyên cô nhận lấy. Yến Hồi Ôn nắm lấy tấm thẻ cảm thấy đầm mỏng tay. Trong lòng nghĩ có lẽ ông cụ lấy ra tâm huyết cả đời này. Trong lòng cô nóng lên, quyết định chờ Lục Sơ Dương đến lại thương lượng. Anh chắc có lẽ sắp tới rồi. Yến Hồi Ôn vui vẻ lén xem đồng hồ. Đã nói là 5 giờ đến, vẫn còn hơn 30 phút. Sau đó cô có chút ấm áp, tim đập nhanh. Lúc này ông Nội Lục càng thêm vui vẻ. Người lớn hai nhà đang hòa thuận, vui vẻ nói đến những việc tiếp theo. Đột nhiên di động trong túi mẹ Lục vang lên. Yến Hồi Ôn chạy đến cầm túi đưa cho bà. Mẹ Lục cầm lấy di động của mình, vừa nhìn liền có chút cau mày. Chờ đến khi nhận máy, em rể bà cũng là chi đội trưởng của Lục Sơ Dương ở đầu bên kia điện thoại vô cùng xin lỗi giải thích. Vừa nhận được một nhiệm vụ vô cùng gấp, ông ta đã lệnh cho Lục Sơ Dương lập tức tập hợp đội ngũ lên thảo máy bay. Nhưng có điều là nhiệm vụ nhỏ, chậm nhất là 2 ngày trở về. Mẹ Lục lúng túng đến nghiến răng, bỏ di động xuống. Căn phòng im lặng hồi lâu. Yến Hồi Ôn cảm thấy tất cả ánh mắt an ủi, xin lỗi đều hướng về phía mình. Cô mở miệng vẫn là không biết nói gì. Cô cúi thấp đầu giả chết. Vốn là không có gì, lúc này bị nhiều người nhìn vào, vành mắt lại có chút hồng. Đột nhiên canh một tiếng, Yến Hồi Ôn ngẩng đầu lên. Ông Nội Lục đang tức giận mà đem côi gậy gõ bong bong lên sàn. Độ đặc chiến không phải có quy định kết hôn liền có thể xin rời đi hành động này sao? Chuyện ngày hôm nay ở trước mặt nhà thông gia, ông Nội Lục cảm thấy nhất định phải cho đối phương một thái độ. Thế là ông cụ rất nghiêm túc nói với ba Lục: trở về anh để nó cút đi viết báo cáo rời đội cho cấp trên, không được thì tôi đích thân đi nói. Chút mặt mũi này phía trên vẫn còn cho lão già này. Rời đội? Đó là nơi Lục Sơ Dương tìm thấy tín ngưỡng để anh rời đi. Yến Hồi Ôn vẫn còn một bụng ủy khuất chờ nói cùng Lục Sơ Dương, lúc này bị dọa chỉ đánh đem nước mắt cố gắng nuốt trở về, không dám để ông Nội Lục nhìn thấy. Nếu thật sự để anh rời đội, vậy là chuyện lớn rồi. Yến Hồi Ôn sợ bản thân vừa mở miệng sẽ làm cho tâm tình của ông Nội Lục càng thêm không ổn định. Từ lúc bắt đầu cúp điện thoại, cô thậm chí cũng không dám ngẩng đầu nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng dạ dạ vài cái trả lời. Đại khái đại não chạy theo không kịp. Cô vẫn là chờ Lục Sơ Dương trở lại rồi thương lượng. Cuối cùng nhà họ Lục nhiều lần xin lỗi mới ra khỏi cửa. Chờ người đi rồi, mẹ Yến cũng tính tình tốt mà không nhiều lời, đơn giản thu dọn bàn trà. Trong chớp mắt, bọn họ trái phải đều không thấy Yến Hồi Ôn. Hai người ngồi xuống nói chuyện. Bà Yến cảm khái mà mở thở một hơi, nhẹ nhàng vỗ tay mẹ Yến. Em từng hối hận không? Đã trải qua hơn nửa đời người rồi, vẫn còn nói lời này. Mẹ Yến từ trên sofa từ từ đứng dậy, lên lầu, gõ cửa phòng của Yến Hồi Ôn, đi vào bên trong. Hồi Ôn, nhưng mà bây giờ chưa nhìn thấy người mẹ. Mẹ Yến liền thấy khóc thút thít ở bên trong chăn truyền ra. Bà đóng nhẹ cửa phòng, xoay người đi đến ngồi bên đầu giường, lại xốc lên một góc chăn, để Yến Hồi Ôn lộ mặt ra. Đột nhiên sáng lên, Yến Hồi Ôn che mắt lại một chút, đem đầu chôn vào trong gối. Trong căn phòng màu xanh lam cùng với ánh đèn ấm áp, vành mắt của cô đỏ giống như một chú thỏ, người vẫn còn đang khóc nấc lên. Mẹ Yến nhìn một hồi dáng vẻ ủy khuất của con gái, đau lòng duỗi tay để những lọn tóc bị nước mắt làm ướt của cô. Hồi Ôn, có suy nghĩ gì thì nói với mẹ, đừng một mình buồn bực. Con không sao. Yến Hồi Ôn gần như dùng giọng hơi để nói ra, cô chính là một chút để tâm vụn vặt. Mẹ Yến vỗ nhẹ lưng cô. Qua một hồi lâu, Yến Hồi Ôn bình tĩnh xuống. Vậy con muốn nghe chuyện của ba mẹ không? Lúc này mẹ Yến nhỏ giọng hỏi. Yến Hồi Ôn cuối cùng cũng chịu xoa đầu lại, hai mắt đẫm lệ mà nhìn mẹ Yến. Sau đó cô nói, dạ. Mẹ Yến nâng tay vuốt ve mái tóc của cô, gần như nghiêm túc hồi tưởng một hồi. Lúc mẹ cùng cho con quen biết, ông ấy vừa mới tốt nghiệp, bởi vì quân đội điều động, chúng ta trong vài năm di chuyển qua 3 thành phố, xa nhất là ở qua một trấn nhỏ biên giới. Lúc đó nha, ba của con vẫn có thể xin để mẹ theo quân, nhưng mẹ lại sống một mình ở bên ngoài. Đây là chuyện mà Yến Hồi Ôn chưa từng nghe qua. Ở trong ấn tượng của cô,